Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, ngũ sắc vườn thuốc, đạo lăng yết hầu ở Cổn Động, thiên địa bảo nhãn hắn nghe nói qua, mà là ở địa thư trên nhìn thấy một cái chí bảo. Vật ấy quá hiếm thấy, có thể nói chỉ là trong truyền thuyết chí bảo. Thiên địa này bảo nhãn chính là đất trời sinh ra mà thành, cần hội tụ vô tận tinh hoa nhật nguyệt mới được, mà là thai nghén thời gian cực kỳ dài lâu. Một khi dựng dục ra đến, giá trị của hắn là không cách nào đánh giá. Đạo lăng chỉ là có một loại bảo vật, chính là long mạch bảo nhãn. Loại này bảo nhãn cũng phi thường quý giá. Chỉ có ở đáng sợ long mạch bên trong mới có thể dựng dục ra đến, mà là có thể gặp phải độ khả thi phi thường thấp. Cho tới thiên địa bảo nhãn muốn vượt qua long mạch bảo nhãn một cấp độ. Nhưng là đạo lăng nghi hoặc, hỏi, ngươi không nhìn lầm chứ? Trong truyền thuyết thiên địa bảo nhãn cần vô tận tinh hoa nhật nguyệt. Nơi này nào có cái gì tinh khí? Ngươi biết cái gì, nơi này nguyên bản hẳn là một cái thánh địa, thế nhưng bị hủy diệt, long mạch cũng vụn vặt, thế nhưng những này tinh hoa bị áp xúc đến một cái điểm chúng, mà cái này điểm dựng dục ra tới thiên địa bảo nhãn. Tiểu tháp lời nói, để đạo lăng hưng phấn, ý tứ rất rõ ràng, nơi này tuy rằng không có tinh khí đất trời, thế nhưng tinh khí đất trời dù sao cũng là linh vật, bị đè ép dung hợp lại cùng nhau, do đó hình thành thiên địa bảo nhãn. Của trời là cái gì? Đạo lăng cũng có chút nghi hoặc, đối với tiểu tháp trong miệng bảo vật tiêu tốn cảm thấy hứng thú vô cùng. Của trời chính là đất trời sinh ra gia trí bảo, còn có địa bảo, nghĩ vương phẩm long khí. Bất quá vật này vẫn còn không tính là địa bảo, tiểu tháp lầm bầm ni. Đạo lăng ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm cái này thiên địa bảo nhãn, nếu như có thể được giá trị không thể tưởng tượng, trong này nước quý nhưng là rất nhiều, có thể dùng để luyện thể. Hắn hiện tại liền thiếu hụt bảo vật tu hành đến đại thành vương cảnh giới đỉnh cao. Những này nước quý đến quả thực quá đúng lúc. Chu Cấm, ta còn thực sự phải cố gắng cảm tạ ngươi. Đạo lăng liếm môi một cái, hắn nhếch miệng cười cợt. Tiểu tháp, nhanh hành động đi. Làm sao đi? Cái này thiên địa bảo nhãn cướp đi, ngươi hiện tại không nên cử động. Ta đến khống chế thân thể của ngươi. Từ đại địa bên trong chạy tới, tiến vào cái kia trong động phủ lại nói. Đạo lăng thân thể từ biến mất tại chỗ, hướng về cái hang cổ này bên trong vượt qua. Nơi này còn ở bạo phát đại chiến, màu tím sinh linh không ngừng rít gào, điên cuồng chống đối Chu Cấm đánh giết. Chu Cấm phi thường khủng bố, hiện tại khống chế một khẩu đất trời sinh ra gia phổ thông chí bảo, dẫn đến sức chiến đấu của hắn ở cuồn cuộn không ngừng tăng vọt, màu tím sinh linh đều muốn nổ tung. Khí tức đang yếu bớt, nó gào thét liên tục, toàn bộ thân thể đều muốn thiêu đốt, nhìn dáng dấp muốn liều mạng. Chu Cấm hừ lạnh, hơi thở của hắn phi thường khiếp người, cười lạnh nói, xem ra ta còn muốn cảm tạ cảm giác ngươi cái này qua tử. Nếu là không có ngươi, ta còn phải không tới thiên địa bảo nhãn, thiên địa bảo nhãn quá quý giá. Trong này năng lượng đối với Chu Cấm cũng có tác dụng. Thế nhưng Chu Cấm biết con trai của hắn vẫn là có thể luyện hóa trong này nước quý. Được tạo hóa quả thực không thể tưởng tượng. Lập tức liền là thánh chiến mở ra ngày. Nếu là con trai của Chu Cấm có thể ở thánh chiến rực rỡ hào quang, nhân hoàng đại vị vậy thì thật là dễ như trở bàn tay. Này quần cổ hủ người, nhân hoàng đại đế công pháp gần ngay trước mắt không biết tranh cướp. Trái lại bởi vì cái kia đê tiện huyết mạch dừng tay, chờ ta leo lên nhân hoàng đại vị, nắm giữ đại chu đạo thống, là có thể được trường sinh đạo kinh. Chu Cấm dã tâm lớn vô cùng. Mười mấy năm trước trở lại đại chu hoàng triều bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện. Tổng thể tới nói tất cả những thứ này đều là bởi vì đạo lăng muội muội. Nhân hoàng đại đế kinh văn vẫn là hai mẹ con nàng bùa hộ mệnh. Mà ở gần như hai năm trước thời điểm, Qua Tử đã lẫn vào đại chu hoàng triều nội bộ. Thế nhưng bị Chu Cấm nhìn thấu. Hắn ban đầu cho rằng đây là một cái rất lớn cơ hội. Nắm lấy Qua Tử bức bách Chu Nhược Quân là có thể tu thành nhân hoàng đại đế kinh văn. Thế nhưng không nghĩ tới làm lỡ đến hiện tại. Chu Cấm phi thường căm tức. Quãng thời gian trước thừa dịp tứ hoàng tử có chuyện hắn có cớ đi ra. Không nghĩ tới một ít khúc chiết sau, trái lại đưa cho hắn một việc tạo hóa. Chu Cấm làm sao có thể không cao hứng. Hừ, nhân hoàng e sợ cũng không biết. Một khi tu luyện thành trường sinh đạo kinh là có thể khống chế đại chu tổ mạch chi khí. Chu Cấm đang cười lạnh. Bằng không Chu Nhược Quân hoài cái kia tiểu rác rưởi sẽ đáng sợ như vậy. Nàng khẳng định cũng tu thành nhân hoàng đại đế kinh văn. Vì lẽ đó có thể mượn tổ mạch chi khí tu luyện. Ngay ở Chu Cấm ngóng nhìn tương lai thời điểm, hắn còn không biết tự nhận là dễ như trở bàn tay bảo vật. Hiện tại đều nhanh rơi vào tay đạo lăng. Giờ khắc này tiểu tháp đã trộm đạo mang theo đạo lăng lẻn vào cái hang cổ này bên trong. Đạo lăng trái tim mạnh mẽ vừa kéo. Cái hang cổ này bên trong không chỉ có thiên địa bảo nhãn. Trong này còn có một cái tiểu vườn thuốc. Ở phụt lên ngũ sắc thần hà. Bên trong cắm rễ từng cây óng ánh long lanh đại dược. Hiện ra thần hà, huyến sán lóa mắt, đạo lăng đầy mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới đây mặt còn có vườn thuốc tồn tại. Không cần đoán hắn cũng biết. Cái này vườn thuốc là không thể ở trong môi trường này mọc ra. Hắn phỏng chừng cùng thiên địa bảo nhãn có quan hệ. Dược lực rất mạnh, đều là vạn năm đại dược. Mà là bị thiên địa bảo nhãn tẩm bổ phi thường mạnh mẽ. Là khó gặp cực phẩm đại dược. Đạo lăng con mắt tỏa ánh sáng. Những này đại dược cũng không giống bình thường. Có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Liền là nút sống cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt. Mà là nơi này tổng cộng có 6 cây đại dược. Mỗi một cây đều không phải chuyện nhỏ. Chuyện này quả thật là trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Đạo lăng nhanh chóng đem từng cây đại dược cẩn thận lấy xuống. Chỉ là để hắn đáng tiếc không có thánh dược. Dựa theo hoàn cảnh của nơi này, dựng dục ra thánh dược là có thể. Đạo lăng đem những linh dược này đều thu cẩn thận. Quay đầu một khắc, khuôn mặt hắn nhất thời sụ xuống. Tiểu tháp chìm nổi ở thiên địa bảo nhãn bên trong. Nó đang hấp thu ngũ sắc nước quý. Ba tầng cao tháp thân bị tẩm bổ óng ánh long lanh. Hiện ra ánh sáng díu dịu. Ngũ sắc nước quý đều sắp bị tiểu tháp hút hơn nửa. Mà là cái này ngũ sắc ao bắt đầu rạn nứt. Nội hàm tinh hoa khẳng định bị tiểu tháp hút đi. Đạo lăng kém chút điên rồi. Cái này thiên địa bảo nhãn quý giá nhất không là nước quý. Mà là ao. Cái này ao có đoạt trời tạo hóa công hiệu. Nó có thể hấp thu tinh khí đất trời, chuyển đổi thành ngũ sắc nước quý. Nhưng là hắn không nghĩ tới lúc này mới trong nháy mắt liền bị tiểu tháp cho ăn vụng quá. Dị thường táo bạo gầm nhẹ nói. Tiểu tháp ngươi quá phận quá đáng. Dĩ nhiên ở đây ăn vụng ngươi nhưng là được không ít đại dược. Cái này thiên địa bảo nhãn tự nhiên quy ta. Tiểu tháp hừ một tiếng. Đáng ghét. Những kia đại dược làm sao có thể cùng thiên địa bảo nhãn sánh ngang. Những thuốc này ở mạnh cũng là thiên địa bảo nhãn dựng dục ra đến. Đạo lăng gầm nhẹ nói. Ngươi ăn vụng cũng coi như, có thể ngũ sắc nước quý đối với tác dụng của ngươi không lớn. Ngươi còn ăn vụng, tiểu tử, nếu không là ta ngươi có thể đi tới đây sao? Tiểu tháp hừ nói, nó còn đang không ngừng ăn vụng. Hừ, ngươi trước đây đã nói nhân quả tuần hoàn. Nếu không là ta vào vào táng ma sơn, ngươi cũng không chiếm được loại này tạo hóa. Đạo lăng chạy như bay đi tới, lấy ra một chiếc bình ngọc điên cuồng thu lấy ngũ sắc nước quý. Loại này năng lượng phi thường mạnh mẽ, đối với đạo lăng tác dụng rất lớn, mà là đối với khổng tước tác dụng càng to lớn hơn. Đây chính là thiên địa nước quý. Khổng tước dùng nó đến thành vương, quả thực là tốt nhất kỳ chân, mà là khổng tước tu hành công pháp cũng là hào quang năm màu. Cùng loại này năng lượng độ khớp kỳ cao a, loại này năng lượng đối với đạo lăng tới nói tác dụng liền không lớn. Hắn nhanh bước vào đại thành vương đỉnh phong, thành hoàng đạo lăng còn không dự định. Một khi thành hoàng liền không vào được thánh chiến chi địa. Tuy rằng tiểu tháp ăn vụng hơn nửa, bất quá còn sót lại 4, 5 cân. Nhiều như vậy năng lượng giá trị quá cao, không thể dùng thần nguyên đến cân nhắc. Hắn phỏng chừng khổng tức hấp thu 1, 2 cân, gần như là có thể thành vương. Cho ta chấn áp, ngoại giới truyền ra một tiếng giống to. Chu cấm bạo phát thông thiên triệt địa gợn sóng. Vùng thế giới này đều bị hắn nắm giữ. Thổ đỉnh nhỏ màu vàng bạo phát, vạn trượng thần hà. Lập tức treo ở thương vũ trên. Rơi xuống dưới vạn cái dáng lành. Che ngược bầu trời buông xuống. Phong thiên tuyệt địa, màu tím cái bóng rít gào. Phát điên đi ra ngoài phóng đi. Va chạm thổ đỉnh nhỏ màu vàng ở ong ong. Bất quá thừa dịp khoảng thời gian này, Chu Cấm hoành nhầm phía bên trong hang cổ, muốn đem thiên địa bảo nhãn mang đi, để ngừa xuất hiện cái gì bất chắc. Hết chương.